Gocchuyenaudio.com, làm gì mới có thể giữ được tài sản bây giờ, mới đảm bảo cả đời tôi không lo chuyện cơm áo. Giảm yêu cầu, Dương Phàm không khỏi cười cười, lười biếng nằm lên giường. Bóp chân giúp lão tử, con mẹ mày, vì chuyện của cô làm lão tử phải suy nghĩ, mệt người. Dương Phàm đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Bây giờ Bộ Yên đã hoàn toàn khuất phục, không làm chuyện gì đúng là phải xin lỗi mình. Bộ Yên ngoan ngoãn ôm lấy chân Dương Phàm, bóp chân cho hắn. Dương Phàm thoải mái nhắm mắt lại, tính toán xem làm như thế nào để thu thập cô gái này, làm thế nào để cô ta mất máu. Dương Phàm không khỏi nở nụ cười đắc ý, con mắt lanh lợi của Bộ Yên thấy thế, đảo đảo mấy vòng. Mẹ nó, tay cô sờ đâu thế? Dương Phàm trợn mắt, tay Bộ Yên không ngờ đã đưa đến đó. Thấy Dương Phàm kinh ngạc, Bộ Yên không hề hoang mang, mà cười quyến rũ. Tôi chỉ muốn xem anh có phải đàn ông không thôi. Có gì đâu chứ, không phải chỉ là sờ chút thôi sao? Cút con mẹ mày đi. Dương Phàm vội vàng ngồi dậy, tay Bộ Yên vừa chạm vào mấy cái, bảo bối đã có phản ứng, tất cả là do hôm qua uống sữa. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun. Chuyện này, cô chuẩn bị 10 triệu tôi giúp cô một chút. Sau này kinh doanh ở Vĩ Huyền, ngoại trừ ngành giải trí, những cái khác cô chuẩn bị giao ra đi. Cô cũng chuẩn bị tài liệu, đến lúc đó tôi mang cô đi gặp những người liên quan, coi như cô chủ động tự thú, làm nhân chứng. Ngoài ra cũng chuẩn bị nôn ra mấy chục triệu, coi như tiền tang chứng. Cô đáp ứng những điều này, tôi có thể giúp. Bộ Yên suy nghĩ một chút, sau đó mới rất miễn cưỡng gật đầu. Dương Phàm khẽ thở dài, gật đầu nói. Không còn chuyện gì thì cô cút đi. Bộ Yên đi ra ngoài cửa, dừng lại nói. Sau này tôi không muốn ở Vĩ Huyền nữa, anh có thể bố trí một con đường cho tôi không? Dương Phàm cười cười, Bộ Yên vẫn chưa bị đả kích đến ngu đi, còn biết sau khi làm nhân chứng thì đừng mong tiếp tục ở lại Vĩ Huyền. Cái này sau hãy nói. Cô nếu cảm thấy làm quý cô giàu có ở thành phố nào đó quá chán, sau này các khu du lịch trong huyện được mở ra, cô có thể đến Thượng Hải hoặc Nam Kinh, làm người phụ trách quảng cáo, việc này tôi có thể làm chủ. Bộ Yên nghe thấy lời này lúc này mới quay đầu đi ra ngoài, đang định đóng cửa, Bộ Yên đột nhiên quay đầu lại nói. Không được, lão nương không tin được anh. Dương Phàm tức giận, châm điếu thuốc, hút một hơi, lười biếng nói. Cô tin hay không kệ mẹ cô, lập tức cốt cho lão tử. Bộ Yên đỏ mặt nghiến răng nghiến lợi, anh chọn địa điểm, thời gian, ngủ với lão nương. Tôi sẽ tin anh, nếu không chẳng còn gì để nói. Bộ Yên quay đầu rời đi, bịch một tiếng đóng mạnh cửa lại. Dương Phàm không khỏi cười khổ, nhìn cánh cửa đang lung lay, trong lòng không khỏi thầm nghĩ đàn bà đều như vậy sao? Ngủ với người rất thích sao? Có phải giống như công văn, luôn cảm thấy không chân thật, không có sự ràng buộc? Ngồi một lát thấy sắp vào giờ làm, Dương Phàm ra ngoài, thấy Tiểu Vương đang lau xe, tiểu tử này được. Cách chương.